Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi cửa hàng, Quý Nam Tư và Triệu Tây Bối nắm tay nhau chậm rãi đi trên phố đi bộ. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Triệu Tây Bối vẫn hỏi. A Tư, Lâm Tiểu Thư vừa rồi, có quan hệ tốt với anh sao? Theo mối quan hệ với Quý Nam Tư trong khoảng thời gian này, Triệu Tây Bối nhạy cảm phát hiện ra rằng hắn rất đặc biệt với Lâm Nhĩ Nhã. Mặc dù hai người họ không có những cuộc trò chuyện khác, nhưng hắn không gọi Lâm Tiểu Thư như những người phụ nữ khác, mà là gọi tên cô ấy. Anh trai cô ấy là bạn cùng lớp đại học của anh và cũng là chiến hữu của anh. Thật lâu sau, Quý Nam Tư nhẹ nhàng nói, nhưng Triệu Tây Bối có thể nghe thấy một cảm giác buồn bã trong câu nói này. Cô im lặng nhìn anh, có linh cảm rằng còn nhiều điều nữa sẽ đến. Trong một lần làm nhiệm vụ, anh ấy đã hy sinh để yểm trợ cho bọn anh rút lui. Quả nhiên, sau một lúc lâu, giọng nói trầm thấp mà u buồn của Quý Nam Tư vang lên. Triệu Tây Bối đột nhiên nắm lấy cánh tay của Quý Nam Tư. Một nỗi buồn vô cớ dâng lên trong lòng cô, mũi cô trở nên đau xót, nhưng cô vẫn cố kìm nén những giọt nước mắt sắp tuôn trào lại. Cái chết của đồng đội chắc hẳn khiến anh ấy rất buồn đúng không? Đó là lý do tại sao nó rất khó nói. Trước khi chết, anh ấy nhờ bọn anh giúp chăm sóc người em gái duy nhất của anh ấy. Quý Nam Tư nói tiếp. A Tư, thực xin lỗi. Em, Triệu Tây Bối thanh âm có chút nghẹn ngào. Cô vốn không nên nghi ngờ Quý Nam Tư. Cô cũng không nên khơi ra chủ đề này. Nó khiến hắn nhớ tới đồng đội đã chết của mình, lại mang theo quá khứ mà hắn không muốn nghĩ tới. Quý Nam Tư đột nhiên ôm lấy Triệu Tây Bối. Vừa rồi nhìn thấy Lâm Nhĩ Nhã thực sự khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng bây giờ nhìn thấy phản ứng của Triệu Tây Bối, nỗi buồn trong lòng hắn từng chút một bị vơi đi. Tình cảnh này nhanh chóng bị Quý Nam Tư chuyển hướng, bởi vì hắn thực sự đã đưa Triệu Tây Bối đến một cửa hàng gắp thú bông. Triệu Tây Bối trong lòng vẫn còn là một đứa trẻ. Sau khi hai người trao đổi đồng xu, Triệu Tây Bối gấp không chờ được để Quý Nam Tư bắt đầu nhanh chóng. Còn cô ấy phụ trách chỉ đạo việc nhảy và hét lên. Quý Nam Tư bất lực nhìn Triệu Tây Bối đang phấn khích. Để thỏa mãn mong muốn của cô ấy, hắn chỉ có thể tiếp tục giúp cô ấy lấy được con búp bê mà cô ấy muốn. Do kỹ năng tuyệt vời của Quý Nam Tư, Triệu Tây Bối đã sớm có đồ chơi nhồi bông trong tay và một vòng người xem vây quanh mình. Được rồi. Được rồi, A Tư, ta không nhịn được nữa. Triệu Tây Bối cuối cùng hét lên để dừng lại. Quý Nam Tư vội vàng buông tay ra. Quay người lại thấy Triệu Tây Bối gần như bị đồ chơi nhồi bông che lấp. Vội vàng giúp cô lấy một phần lớn. Triệu Tây Bối xin ông chủ một chiếc túi lớn, cho tất cả đồ chơi vào đó. Không ngờ anh lại giỏi như vậy. Những con búp bê này đều là hàng hiệu nổi tiếng. Quay về đưa một ít cho Phỉ Văn, một ít cho Lạc Lạc, số còn lại để trong phòng em. Triệu Tây Bối vui vẻ nói, ôm cánh tay của Quý Nam Tư. Em sẽ biến phòng của mình thành một căn phòng búp bê à, Quý Nam Tư uể oải nói. Nhân tiện liếc nhìn đồ chơi trong túi. Xét theo số lượng, ước chừng giường của Triệu Tây Bối sẽ chiếm không đến một nửa. Triệu Tây Bối nghẹn họng, lè lưỡi với Quý Nam Tư một cách nghịch ngợm. Hai người đi dạo phố đi bộ cả đêm, mua vài thứ lặt vặt, đắt nhất là chiếc khuyên tai mà Triệu Tây Bối đeo trên tay và còn một đống búp bê nghe nói là của các hãng nổi tiếng. Triệu Tây Bối cuối cùng đã mệt mỏi vì đi bộ, cô kéo Quý Nam Tư ngồi xuống một quán nước và gọi hai ly nước lạnh. Với nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt, Triệu Tây Bối kể cho Quý Nam Tư một số điều thú vị về bản thân ở trường. Quý Nam Tư yên lặng lắng nghe. Trên mặt không có một chút không kiên nhẫn. Đi thôi, đến giờ về rồi. Quý Nam Tư đứng dậy, nắm tay Triệu Tây Bối và bước ra khỏi cửa. Triệu Tây Bối vội vàng đi theo. Đi một lúc trước khi đến nơi cô vừa xuống xe. Đợi anh ở đây, anh đi lái xe. Quý Nam Tư xoa đầu Triệu Tây Bối và nói nhỏ. Triệu Tây Bối gật đầu và nhìn Quý Nam Tư đi về phía bãi đậu xe. Triệu Tây Bối đứng tại chỗ xoay người. Đúng lúc đang buồn chán, một thanh âm xa lạ vang lên bên tai Triệu Tây Bối. Có phải Triệu tiểu thư Triệu Tây Bối không? Triệu Tây Bối kinh ngạc nhìn chằm chằm vào người đàn ông cường tráng trước mặt. Người này cao 180cm và nặng ít nhất 100kg. Hai người đàn em phía sau thoạt nhìn không đẹp lắm. Trên người hắn ta còn có con dao ngay thắt lưng. Nhìn lạnh băng cứng ngắc. Cô lấy hết can đảm hỏi. Anh là ai? Bắt đi. Người đàn ông mạnh mẽ ngay khi xác nhận danh tính của Triệu Tây Bối. Anh ta lập tức ra hiệu cho đàn em phía sau mình. Hai người nhanh chóng chạy tới. Một người nắm lấy hai cánh tay của Triệu Tây Bối kéo về phía chiếc xe tải đậu bên cạnh. Mấy người đang làm cái gì đấy? Cướp! Triệu Tây Bối bất ngờ bị hai người bắt làm con tin và hoảng sợ hét lên. Nhưng cô chưa kịp hét lên lần nữa thì đã bị ai đó bịt miệng lôi lên xe. Mặc dù quảng trường Niên Hoa ở khu vực trung tâm thành phố, nhưng nơi Triệu Tây Bối ở lại rất ít người qua lại. Bởi vì hầu hết mọi người sẽ đỗ xe ở gần đó. Sau đó đi bộ đến quảng trường bên kia. Lúc này đã là 10 giờ tối. Có ít người ở gần hơn. Vì vậy ngay cả khi Triệu Tây Bối hét lên, cũng không ai nghe thấy cô. Những người này chỉ là tính toán thời gian. Đi theo Triệu Tây Bối gần một tuần lễ. Nhưng cô mỗi ngày đều bị quý gia lái xe đưa đón. Cho nên bọn chúng căn bản không có cơ hội làm cái gì. Mãi đến tối nay bọn chúng mới có cơ hội bắt cô ấy. Mới hơn 10 giờ, ở đây vẫn còn nhiều người đi bộ hơn một chút, nhưng không có ai xung quanh vào lúc này. Vì vậy anh ta trói Triệu Tây Bối trong khi Quý Nam Tư đang lái xe. Triệu Tây Bối hoảng sợ nhìn những người này, xuyên qua cửa kính xe nhìn ra ngoài. Trên đường rải rác có vài người đi bộ, nhưng để ngăn cô ấy hét lên, những người này đã bịt miệng cô ấy lại. Nhìn thấy chiếc xe càng ngày càng chạy đi xa, Triệu Tây Bối bối rối hoảng sợ, trong lòng kìm nén không được sợ hãi và choáng váng. Không biết qua bao lâu, trong xe không có người nói chuyện, Triệu Tây Bối trong lòng khẩn trương cùng sợ hãi cũng dần dần bình tĩnh lại. Không được, lúc này cô không được hoảng loạn, nhất định phải bình tĩnh lại, tìm cách gọi người đến cứu mình. Không biết là do những người này sơ suất hay là tưởng đối phó với một nữ nhẫn như Triệu Tây Bối là rất dễ dàng. Ba người bọn họ đều không có nghĩ tới tịch thu điện thoại di động của Triệu Tây Bối. Triệu Tây Bối trên mặt biểu tình vẫn như cũ. Vẫn là lộ ra vẻ sợ hãi cùng lo lắng. Nhưng cô lại lén lút lấy điện thoại di động ra. Dựa vào quen thuộc điện thoại di động. Trước tiên yên lặng mở tắt tiếng. Sau đó nhấn nút quay số. Chỉ ước gì người cuối cùng mà cô ấy liên lạc nhấc máy. Chờ ước chừng một phút đồng hồ. Triệu Tây Bối giả bộ bối rối nói với người chung quanh. Các vị đại ca, các ngươi dẫn tôi đi đâu? Không có người đáp lại Triệu Tây Bối. Trong xe im lặng, chỉ có tiếng động cơ xe. Thấy không ai lên tiếng. Triệu Tây Bối tiếp tục. Các người nhìn nhầm à, tôi vẫn luôn là một công dân tốt và chưa bao giờ đắc tội với bất kỳ ai. Làm sao có người bắt cóc tôi được? Cách chương.